Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ Á Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 26, chương 155. Không thể tưởng tượng nổi. Đám người nghe vậy cùng nhau biến sắc, như giống như ong vỡ tổ chạy vào bếp. Chỉ trông thấy ở trong bếp một mảnh hỗn độn. Ngón tay của yêu tỷ đang bị một con ba ba cắn. Nàng đang liều mạng muốn rút ra. Lại có một loại lực lượng kỳ quái đang định trụ thân thể của nàng, không cho nàng được như ý muốn. A Quý là một võ sinh nghịch ngợm, nhìn thấy cảnh này cười xấu xa. Yêu tỷ, bản lĩnh nắm chặt đầu con rùa thật là lớn đó, lại còn bị đầu con rùa cắn. Ở đây không có ít người đã từng trải, nghe nói như vậy đều lộ ra một tia ý cười. Bà Hoa, còn không mau đi giúp yêu tỷ. Đừng có nhúc nhích nó. Sa Trần lên tiếng, pháp lực trong cơ thể tuôn trào, thân thể chấn động, đem toàn bộ cả người rung lên, chân đạp càn khôn bát bộ hướng tới yêu tỷ, một điểm điểm thẳng vào mi tâm của yêu tỷ. Còn bà cắn trên ngón tay của nàng lập tức rơi xuống đất. Chỉ nghe yêu tỷ hoảng sợ hô lên một tiếng, là có quỷ, có quỷ. Oanh một tiếng nổ vang, ở trong phòng khách, cái bàn chia năm xẻ bảy, tiếng quỷ khiếu đáng sợ truyền ra. Cái bàn lắc lư, sau đó cùng nhau đánh tới bọn chủ gánh hát. Sa Trần tiến lên một bước ngăn chặn trước mặt bọn họ, ánh mắt quét qua, cái bàn trong nháy mắt đứng im, làm cho bọn chủ gánh hát Trương Đạt Thúc cũng thở phào. À Trần, đây là... Có ác quỷ, là rất mạnh. Sa Trần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Ác quỷ! Mọi người sợ hãi cả kinh, có chút bối rối chen chúc vào phòng bếp, đứng ở đằng sau lưng Sa Trần. Chủ gánh hát cũng không có dám tin. Làm sao có khả năng, chúng ta vừa đem thi cốt của con quỷ chôn kỹ, coi như hắn không có báo đáp cũng không nên đến đây bất chấp đạo nghĩa như vậy chứ. Không có cách nào để mà nói đạo nghĩa với quỷ đâu. Sa Trần lắc đầu. Cẩn thận! Ông một tiếng, một đoạn cây cột thô to từ bên ngoài bay vào, hung hăng đánh tới Sa Trần. Đồng tử của Sa Trần co rụt lại, hàn băng kiếm cầm ở trong tay không lùi mà tiến, pháp lực rót vào trên hàn băng kiếm hướng về cây cột bổ xuống. Hàn băng kiếm kiếm khí khổng lồ đem cây cột chẻ làm hai nửa, tứ tán hàn khí quét ra, nhiệt độ chợt hạ xuống băng lạnh. Tiếng quỷ khiếu đáng sợ vang lên, ngoài tường vây thủng ra một cái lỗ lớn, thoáng chốc thiên hồn địa ám, gió lạnh rung rung, lục quang từ bên trong cái lỗ lớn tỏa ra âm trầm và đáng sợ. Loáng thoáng nhìn thấy quỷ ảnh kinh khủng xuất hiện ở bên ngoài cái lỗ, bắt đầu dương nanh múa vuốt đối với mọi người, kêu gào, làm cho một số người bị dọa đến mặt không còn một giọt máu, ngất xỉu. Giả thần giả quỷ, ghê tởm. Đạo sĩ, người đi chết đi. Quỷ ảnh gầm thét, giơ bàn tay lăng không đánh ra, xoẹt một tiếng, bốn đạo điện hồ vặn vẹo đánh tới. Ở trong đó ẩn chứa âm khí kinh người, không có một tia nào lôi điện dương lực. Đây là tuyệt chiêu của ác quỷ, âm lôi quỷ, lấy âm khí ngưng tụ thành âm lôi. Người bình thường trúng vào, lập tức dương khí tiêu tán, sống không được lâu, phi thường âm độc. Trưởng tâm lôi. Lấy lôi pháp đấu với lôi pháp, trưởng tâm lôi phát ra là chính tông lôi điện chi lực. Làm sao âm lôi của ác quỷ có thể chống lại được? Lôi quang dung hợp, phát ra những tiếng kêu phốc phốc. Lôi quang điện, khí thế cũng không giảm, hung hăng đánh vào trên ngực của ác quỷ. Ác quỷ hét thảm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt, há miệng hít sâu, phảng phất như là thôn tính cả mặt trời. Hấp lực đáng sợ, lôi cuốn mọi người tới gần ác quỷ. Người thích hốt như vậy, có đúng hay không? Đi! Sa Trần chống cự lại hấp lực, khởi vận hàn băng kiếm, thi triển ra thần binh pháp. Sau đó, hung hăng ném ra với ác quỷ, một đạo bạch mang quán thông qua thân thể của ác quỷ. Ác quỷ bị đau đớn, bỗng nhiên hấp lực mất đi, nhảy vọt lên, đông một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Các người ở lại đây, đừng đi đâu cả, ta đi đối phó với con ác quỷ này. Dặn dò một câu xong, Sa Trần chân đạp càn khôn bát bộ, vù vù giống như là thuấn di, biến mất vô tung vô ảnh. Hay, cuối cùng thì cũng đi rồi. Hôm nay mày mà có A Trần đó. Đúng vậy, nếu không chúng ta chết chắc. Con quỷ kia rõ ràng là chúng ta giúp hắn, vậy mà hắn lại lật lọng tới đi giết chúng ta, không có nghĩa khí gì cả con mẹ nó. Nếu như để cho ta nhìn thấy hắn một lần nữa, ta nhất định là giết hắn. A Quý phẫn nộ nói. Này, các người nói gì cũng được đó, đừng nói ta không có nghĩa khí. Một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên. Ác quỷ vừa bị tập kích, mọi người cũng hét lên một tiếng, chèn chúc chung một chỗ, sợ hãi nhìn ở bên ghế dài có người đang đứng, lạnh cả sống lưng. Người còn có mặt mũi mà đến nữa sao? A Quý chất vấn. Ta không làm sai chuyện gì, làm sao ta không thể đến? A Quý, Trương Đạt Thúc ngăn lại A Quý đang xúc động, nhìn cái ghế dài đong đưa. Người có nhân tính, quỷ có quỷ tính, chúng ta giúp người, mà người lại hại chúng ta, chẳng phải là không có đạo nghĩa sao? Ta không hại các ngươi. Vậy vừa rồi, con quỷ vừa rồi không phải là ta. Con này là ở bên dưới sân khấu kịch, ở đó có hai cỗ bạch cốt. Cỗ bạch cốt các ngươi chôn không phải là ta. Cái gì? Sắc mặt của Trương Đạt Thúc đại biến. Vậy đó là ai? Là một ác quỷ. Các ngươi động vào thi cốt của hắn, hắn tìm các ngươi tính sổ cũng là hợp tình hợp lý. Nói thật, nếu như không có phải có đạo sĩ kia ngăn phía trước, các người sẽ rất nhiều người chết. Chẳng qua đừng cao hứng quá sớm. Còn ác quỷ kia ngoan tâm thủ lạc, có thủ tất báo, đêm nay chỉ là muốn giáo huấn các người. Đạo sĩ này lại đả thương hắn, nhất định hắn sẽ tìm các người báo thù đó. Này, vậy ngươi có biện pháp gì không? Không có cách nào cả, trừ phi đạo sĩ kia giết chết ác quỷ. Còn các người tự cầu nguyện đi, ta đi đây. Này quỷ Triều Châu, ngươi đừng có đi. À quý, không cần kêu nữa, con quỷ Triều Châu huynh đã đi rồi. Trương Đạt Thúc nói. Trương Đạt Thúc, bây giờ làm sao? Nếu không chúng ta rời khỏi Hà Đông Trấn. Trương Đạt Thúc cũng rất quen thuộc với ma quỷ, lắc đầu nói. Không được đâu, bị ác quỷ để mắt tới, người đi đến đâu hắn cũng tìm được người. Về kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể gửi sự tin tưởng vào A Trần giết chết ác quỷ. Lúc này, ở bên ngoài rạp hát, trong một mảnh đất hoang, ác quỷ đứng lại chăm chú nhìn Sa Trần, ở trong miệng kêu gào, há miệng hai cái răng nanh dữ tợn thổi ra một cỗ bạch khí, mái đầu bạc trắng dựng đứng lên phảng phất như là bờm sư tử, sắc mặt dữ tợn hung ác. Đạo sĩ thôi, ngươi đi đường dương quan, ta đi đường âm ti, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi mau đi đi, nếu không ta giết ngươi. Quỷ luyện khí bát trọng hiếm thấy đâu. Yên tâm, ta không đi, ngươi đến giết ta đi. Ngươi muốn chết? Ác quỷ giận dữ giống lên một tiếng, toàn thân bốc lên lục quang, nhanh chóng phóng về phía Sa Trần, phảng phất như là dưới chân có ván trượt, tốc độ cực kỳ nhanh. Đối với cái này, Sa Trần lạnh nhạt, thân hồn chi lực tôn ra, cửu kiếm xuất hiện, vù vù công kích ác quỷ. Ác quỷ giật nảy mình, cấp tốc lùi lại, thế nhưng cửu kiếm đuổi theo không buông, giống như là giỏi bỏ trong xương vậy. Trị tinh trận. Cửu kiếm phóng vút lên bầu trời, mũi kiếm hướng xuống dưới, tạo thành một vòng tròn, kiếm khí dày đặc giống như một cái cối xay thịt, muốn đem xoắn nát ác quỷ. Đúng lúc này lại có dị biến nảy sinh, một đạo thân ảnh mảnh khảnh đột nhiên từ trong bóng tối lướt ra, đi thẳng tới ác quỷ. Mắt thấy kiếm trận muốn bổ xuống, cả người nàng cùng diệt sát. Ai vậy? Muốn chết đừng có tích cực như vậy chứ. Sa Trần giật nảy mình, thần hồn chi lực bắt đầu điều khiển kiếm trận, cũng không lưu ý động tĩnh bốn phía. Lúc này có người chạy đến, hắn có chút trở tay không kịp, thần hồn chi lực như thủy triều tuôn ra, cưỡng ép kiếm trận tàn rã, hóa thành cửu kiếm bay về bên người. Đạo sĩ thôi, người chở đó cho ta. Ác quỷ một trưởng bức lui bóng hình xinh đẹp, phốc một tiếng lui xuống đất. Mặt đất đối với thần hồn chi lực có tác dụng làm suy yếu, tốc độ của ác quỷ cũng không chậm, chớp mắt đã biến mất khỏi cảm giác của Sa Trần. Sa Trần một mặt suối quẩy, ác quỷ luyện khí bát trọng lại chuồn đi trước mắt. Hay, hành sự bại sự, thật sự là muốn đem ra hỏa kia vạn kiếm chém chết. Ý nghĩ trong lòng nhìn thấy trong nháy mắt tan thành mây khói. Xuất hiện trước mặt Sa Trần là một tiểu cô nương độ 12-13 tuổi, mặc quần lụa hồng, áo ngắn, hạ thân mặc thêm một cái váy dài, dáng người tinh tế cao gầy, tóc tai tết thành hai bên, một tả một hữu trước ngực, khuôn mặt nhỏ mượt mà, mang theo điểm mập mạp của trẻ con, rất đáng yêu, đang lo sợ bất an nhìn Sa Trần. Ta tên là Mã Đàn ạ, có phải là hay không quấy rầy người bắt quỷ? Mã Đàn ạ? Sa Trần đồng tử giãn rộng. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi lại nghe đến một cái tên nó êm tai như vậy. Chương 156, chỉ điểm. Này, người tên là gì? Mã Đà Na. Này, người nói người tên gọi là gì? Là Mã Đà Na đó. Vừa rồi người nói người tên gọi là gì? Là Mã Đà Na. Mã Đà Na sợ hãi nhìn Sa Trần, cảm thấy vị ca ca này thật là kỳ quái. Làm gì mà cứ hỏi tên nàng như vậy, chẳng lẽ lỗ tai bị điếc? Là khu ma long tộc Mã gia. Đúng vậy. Mã Đà Na hung hăng gật đầu, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo tia kiêu ngạo. Bắc phương khu ma long tộc Mã gia, truyền nhân đời thứ 39, Mã Đà Na. Quả nhiên là cương ước. Sa Trần trầm thấp, nỉ non. Lỗ tai của Mã Đà Na rất tinh, tò mò hỏi, cương ước là gì? Cương ước là quỷ, là một con quỷ rất lợi hại đó. Mã Đà Na gật đầu, cũng không truy vấn ngọn nguồn, nhíu nhíu lông mày nhỏ, ngượng ngùng. Xin lỗi, vừa rồi ta quấy rầy ngươi bắt quỷ, yên tâm, ta sẽ đem con quỷ kia bắt về trả lại cho ngươi. Ngươi? Sa Trần so đo chiều cao của nàng, bắt quỷ. Thật sự không phải là Sa Trần xem thường Mã Đà Na, bây giờ Mã Đà Na mới 12-13 tuổi, còn không phải là Mã Đà Na ở hậu thế khiêu chiến tướng thần kia. Nàng còn chưa có thuế biến, cũng không thể nào mặc vào chiến y, hoàn thành sự biến hóa hoa lệ. Thế nhưng tiểu cô nương này kiêu ngạo đã từ nhỏ. Ta nhất định sẽ bắt được con quỷ kia. Mã Đà Na nghiêm túc nói. Sa Trần cũng không tranh luận với nàng, tò mò hỏi, ngươi là lần đầu tiên đi bắt quỷ sao? Mã Đà Na khuôn mặt nhỏ chăm chú, trong nháy mắt hiện lên hai dòng đỏ bừng, có chút thẹn thùng. Ta là lần đầu tiên bắt quỷ, cũng là lần đầu tiên gặp được quỷ thật sự. Khó trách. Sa Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái gì? Nói, cô thật là ngốc nó. Vừa rồi ta và quỷ giao thủ, đã hoàn thành kiếm trận, cô sống đến là chịu chết. Ta còn tưởng rằng là cô sống chết kiên nhẫn muốn tìm chết cơ. Hóa ra một điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không có. Nhớ đó, lần sau người khác đánh nhau nhất định là phải nhìn chiêu số của đối phương, xác nhận có nguy hiểm hay không rồi mới tới chứ. Sa Trần nhắc nhở. Đại ca, cảm ơn ngươi. Mã Đà Na cảm kích. Không phải cảm ơn. Mà này, ngươi thật sự là Mã Đà Na? Đúng vậy. Bây giờ Mã Đà Na này và Mã Đà Na trong ký ức của Sa Trần có sự khác biệt rất lớn. Có thể là nàng chưa có trưởng thành. Sa Trần nhìn nàng nhịn không được hỏi, nhỏ như vậy mà đi bắt quỷ, người nhà của cô có yên tâm hay không vậy? Mã Đà Na cúi đầu thương cảm. Cha mẹ của ta đã mất sớm rồi, một mực là cô nuôi ta, truyền thụ Mã gia pháp thuật. Cô nói Mã gia truyền nhân thế hệ lấy nhiệm vụ trừ tà làm nhiệm vụ của mình, diệt trừ yêu ma quỷ quái, cương thi là chiêu thức của Mã gia, nhỏ tuổi cũng phải cố gắng tu luyện. Cũng đủ hung ác đó. Thật lòng Sa Trần bội phục, đem tiểu cô nương nhỏ như vậy ném ra để bắt quỷ, rốt cuộc là nàng bắt quỷ hay là quỷ bắt nàng? Mã Đà Na nhỏ giọng, cô rất tốt. Cô cảm thấy tốt là tốt rồi. Sa Trần không thèm để ý nói, đã muộn như vậy, một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, nhanh đi về đi. Nói xong xoay người rời đi. Đại ca ca. Sa Trần nghiêng đầu, có việc gì? Mã Đà Na chần chừ, ta muốn đi theo ngươi, ta nhất định là phải bắt con quỷ kia trả lại cho ngươi. Đại ca ca, xin tin ta, ta có thể làm được. Nhìn qua ánh mắt kiên định của Mã Đà Na, Sa Trần không cách nào tưởng tượng nàng bên trong tâm linh nhỏ yếu như vậy tại sao lại có dũng khí lớn như thế. Năm hắn 16 tuổi, lần đầu tiên Mao Tiểu Phương chóc yêu đã dọa cho hắn gần chết, mà nàng mới 12-13, không chỉ có trốn nhà đi một mình, lại còn muốn gánh chịu trách nhiệm của Mã gia, lời thề sắc son muốn bắt quỷ. Cái này có điểm giống Mã Đà Na. Người không sợ sao? Mã Đà Na hơi chần chừ, kiên định. Cô nói thiên chức của Mã gia là trừ tà, là hàng yêu bắt quỷ, tạo phúc cho nhân loại. chỉ cần nội tâm cường đại thì không lo sợ được điều gì hết. Ai... Quỷ kéo. Cô nói, thôi, đó là cô của cô, không phải cô của tôi. Về sau trước mặt tôi đừng nhắc đến hai chữ cô. Sa Trần nhìn Mã Đa Na một chút, sau đó quay đi. Mã Đa Na sững sờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dập dần ra nụ cười vui vẻ, chậm chậm chạy đằng sau. Đại ca, ngươi tên là gì? Ngươi vừa dùng kiếm trận, thật là lợi hại đó. Sa Trần, Mao Sơn Thiên Đạo Phái đời thứ 39. Wow, ngươi cũng giống như ta, đều là truyền nhân đời thứ 39. Ta không giống như cô đâu, cô là nữ, ta là nam. Ai, Mao Sơn truyền nhân. Hai người rời đi không lâu, một người nữ nhân mặc chiến y tử sắc long chiến chậm rãi xuất hiện. Nàng nhìn Mã Đa Na và Sa Trần, sắc mặt trắng bệch nhẹ nhàng ho lên. Ta hung ác sao? Không, không phải là ta hung ác, là số mệnh của Mã gia. Nếu như thế hệ này không thể giết chết tướng thần, Mã gia, nữ nhân hậu thế đều không bao giờ có được hạnh phúc. Đa Na, đừng trách cô. Để cho cô thời gian cũng không có nhiều. Mao Sơn. Là Mao Sơn. Âm thanh chậm chậm nhỏ dần, sau đó biến mất trong màn đêm. Cùng lúc đó, thân ảnh của nữ nhân cũng biến mất. A Trần, ngươi trở về rồi. Sa Trần và Mã Đa Na đi vào rạp hát. Đám người thấp thỏm lo âu bao quanh Sa Trần. Sa Trần biết tâm tư của bọn họ, gọn gàng dứt khoát. A Quỷ tinh thông độn thổ, ta đã để cho hắn chạy. Chẳng qua mọi người yên tâm, không diệt trừ được ác quỷ, Sa Trần sẽ không rời khỏi Hà Đông Trấn. A Trần, cảm ơn ạ. Không cần cảm ơn, nhận ủy thác của người, hết lòng làm việc. Chủ gánh hát, còn cơm tối không? Chủ gánh hát sững sờ, vội nói. Ăn. A Quỷ, A Tiêu, Tiểu Lệ một lần nữa đi phòng bếp làm chút đồ ăn đi. Vừa vặn, cũng chưa ai ăn được gì mà. Chủ gánh hát. A Trần, vị cô nương này là... Trương Đạt Thốc chỉ vào Mã Đa Na hỏi. Sa Trần cười nói, nàng tên là Mã Đa Na, là một hậu nhân của một vị tiền bối ở linh giới. Truy sát ác quỷ, tao ngẫu nhiên đụng được nàng. Nàng là một tiểu cô nương không có chỗ nào để đi, ta mang nàng theo. Cũng là gây phiền toái cho các ông một chút rồi. Ai, không phiền, không phiền tí nào. Chủ gánh hát vội vàng nói. Đoàn kịch võ sinh chuyển đến bên cái bàn, mọi người vây quanh ngồi trên bàn xuống, tránh không được nói về chuyện con quỷ Triều Châu và ác quỷ. Sa Trần nghe thấy chủ gánh hát nhắc đến con quỷ Triều Châu, vội hỏi. Ông chủ, quỷ Triều Châu có liên quan gì đến ác quỷ ẩn thân không? Có thì nói cho tôi biết, để tôi còn tính cách đối phó. Không. A Trần, không biết ác quỷ tiếp theo chúng ta làm thế nào với nó. Sa Trần buông tay, không bột đố gột lên hồ. Tìm không được ác quỷ thì không thể nào đối phó hắn. Đa Na, cô cảm thấy làm thế nào bây giờ? Mã Đa Na đang nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên bị Sa Trần hỏi, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là ông chủ Trương Đạt Thúc, ánh mắt đang nhìn lên người, lập tức khẩn trương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thấp giọng. Ta không biết. Sa Trần cũng không nghĩ tới Mã Đa Na có biện pháp gì, hắn hỏi chẳng qua là nhất thời. Giải quyết vấn đề, đầu tiên là phải tìm hạch tâm của vấn đề. Chúng ta gặp phải khốn cảnh là không tìm thấy ác quỷ, mà cũng không phải là không có năng lực giết nó. Cho nên biện pháp giải quyết chính là tìm đến nó. Làm sao mà tìm được? Ta không biết. Chương 157, ngũ hành độn pháp. Sa Trần cười cười, không tiếp tục làm khó xử Mã Đa Na. Một tiểu cô nương 12-13 tuổi lần đầu bắt quỷ, hỏi vấn đề này thật sự là quá khó. Chợt dựng thẳng lên hai ngón tay. Tìm ác quỷ có hai phương pháp. Một là tìm con quỷ Triều Châu. Quỷ Triều Châu biết lai lịch của ác quỷ, tìm thi cốt của nó chôn vào một chỗ, nó nhất định là biết ác quỷ ở đâu, thậm chí là sinh hoạt bình thường chung một chỗ đó. Hai là ta rời đi. Cái gì? Nghe xong Sa Trần muốn rời đi, mấy người trong gánh hát ánh mắt trợn trừng. Ngay cả chủ gánh hát cũng đứng ngồi không yên, nắm lấy cánh tay của Sa Trần cầu khẩn. A Trần, các người không thể đi đâu, tính mạng của mọi người đang giao vào trong tay người. Ác quỷ hung ác như vậy, chúng ta không phải là đối thủ. Nếu như mà người không giúp, nhất định chúng ta phải chết. Đúng vậy, A Trần, mau cứu lên chúng ta đi, van xin người đừng có đi. A Trần, người phải hỗ trợ, nhất định là chúng ta cho thêm tiền. bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề đâu. A Trần nhìn mọi người bối rối không thôi, nhào nhào giữ Sa Trần lại. Trương Đại Phúc quát, cầm miệng. A Trần không nói là muốn đi, ý của hắn là muốn lừa con quỷ. Lừa con quỷ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Mã Đa Na cũng tò mò nhìn Sa Trần. Sa Trần cười cười hướng Trương Đạt Thúc. Trương Đạt Thúc nói đúng, ta không phải thật sự muốn đi, mà là tạm thời rời đi, âm thầm dùng đạo thuật ẩn tàng hành tích, để con quỷ Triều Châu và ác quỷ cho rằng là ta đã đi, chủ động hiện thân. Thì ra là như vậy. Chủ gánh hát và mọi người tỉnh ngộ. Mã Đà Na cũng khuôn mặt khâm phục. Nàng đều không biết tìm thế nào được ra ác quỷ, kết quả Sa Trần lại nói ra hai biện pháp, quả thật là quá lợi hại. Sa Trần ca ca, ngươi thật là lợi hại. Mã Đà Na khen ngợi. A Trần là đại cao đổ của Mao Tiểu Phương. Lần trước chúng ta đến Cam Điển chấn diễn, có một đoàn kịch khác, diễn viên yêu thích bị chết cũng biến thành ác quỷ. Ác quỷ này thật sự là rất hung ác. A Trần mấy lần đem hắn đánh chết, gọi là cái gì nhỉ, hồn phi phách tán. À đúng rồi, là hồn phi phách tán đó. Chủ gánh hát khen không dứt miệng. Sa Trần lắc đầu, con quỷ kia cũng không thể nào so sánh với ác quỷ lần này. Ác quỷ lần này đã tu luyện tới luyện khí bát trọng, tinh thông thuật độn thổ, so với ác quỷ bình thường còn khó chơi hơn nhiều. Trên thực tế, dù không có Mã Đan Na, không biết nội tình của ác quỷ, Sa Trần rất khó đánh chết nó. Ác quỷ đào đất, hắn không có biện pháp. Nếu có ngũ hành độn pháp sẽ tốt biết bao. Sa Trần thở dài. Ngũ hành độn pháp chia làm ngũ hành độn thuật và ngũ hành độn pháp, nghe cũng không quá khác biệt, nhưng trên thực tế là khác biệt như ngày với đêm. Ngũ hành độn thuật là độn thuật đơn tính, tỉ như thiên đạo phái huyền thiên độn địa thuật là một trong ngũ hành độn thuật. Thuật độn thổ, chỉ cần có nơi nào có đất là có thể cấp tốc bỏ chạy. Ngũ hành độn pháp là tập hợp ngũ hành độn thuật tạo thành thần thông, ở trong điển tịch của thiên đạo phái có ghi chép, đồng thời đem ngũ hành độn thuật tu luyện đến đại cảnh giới đại thành có thể lĩnh ngộ ra ngũ hành độn pháp. Ngũ hành độn pháp là thần thông, ông trời hóa cầu vồng, xuống đất tự nhiên, gặp nước hóa cá, chỉ cần những thứ bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể thi triển ra ngũ hành độn pháp. Hai cái khác biệt đơn nhất như là ngũ hành độn thuật mượn nhờ đồ vật ngũ hành bỏ chạy cũng không thể lưu lại ở trong đồ vật ngũ hành. Tỉ như Sa Trần thi triển ra huyền thiên độn địa thuật, hắn cũng không thể sống ở dưới đất 10 ngày nửa tháng, như vậy sẽ ngạt thở mà chết, sẽ bị bùn đất chôn sống, chỉ có thể trong nháy mắt đưa người ra bên ngoài. Nhưng ngũ hành độn pháp lại khác biệt, chui xuống đất, thân thể và pháp lực có thể kiên trì được bao nhiêu lâu, người có thể đợi được bao nhiêu lâu. Ngũ hành độn pháp đã thất truyền đã lâu, Mao Sơn Tổ Sư trong lúc vô tình có được ngũ hành độn địa thuật, đem nó vào trong một trong 24 pháp của hậu thổ pháp. Về phần tứ hành độn thuật còn lại, tung tích không rõ. Cho đến ngày nay cũng không nghe có ai nói đem ngũ hành độn thuật tụ hợp đầy đủ, thành công lĩnh ngộ ra ngũ hành độn pháp. Không có ngũ hành độn pháp, muốn bắt được một ác quỷ tinh thông ngũ hành độn thuật là tương đối khó khăn. Trừ phi trước đó biết nội tình của ác quỷ, sớm ứng đối. Nếu như không vậy, ác quỷ muốn chạy, người cũng hết cách. Đương nhiên nếu như ác quỷ lại xuất hiện, Sa Trần sớm thi triển ra phép thuật, ác quỷ độn thổ sẽ mất đi hiệu lực. A Trần, đêm nay ác quỷ có tới chứ? Chủ gánh hát quan tâm hỏi. Hắn cắt đứt suy nghĩ của Sa Trần liên quan đến ngũ hành độn pháp. Ngũ hành độn pháp lợi hại thì lợi hại thật, đáng tiếc là cần phải cơ duyên. Không có cơ duyên, đến cả ngũ hành độn thuật cũng không tập hợp được. Ông chủ, ác quỷ bị tôi đả thương, không có 3-4 ngày tu dưỡng tuyệt đối không thể đi làm ác. Các người yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ lưu lại đây. Ê, tốt rồi, cảm ơn. Được rồi, đừng có khách khí. Tuy nói ác quỷ bị thương, khả năng tối nay không đến, thế nhưng Sa Trần vẫn cẩn thận, quyết định gác đêm tại đây. Mã Đa Na khăng khăng lưu lại, Sa Trần không khuyên nổi, đành mặc kệ. Một đêm vô sự trôi qua, sáng hôm sau mặt trời chiếu khắp nơi, ánh mặt trời xua tan đêm tối, làm cho mấy con yêu ma quỷ quái thực lực kém một chút phải ẩn nấp ở nơi âm u hẻo lánh, không dám đến hại người. A Trần, bên ngoài có người tìm. Sa Trần đang rửa mặt, Mã Đa Na tò mò nhìn Yêu Tỷ, Lệ Tỷ, bọn họ là diễn viên hí khúc. Chủ gánh hát dẫn theo bọn họ khoác trường bào đi về phía Sa Trần. Có người tìm ta, là ai vậy? Là một lão đầu và một nữ nhân đó. Sa Trần kinh ngạc, hắn ở Hà Đông Trấn không quen biết ai. Ở bên Nhậm Gia Trấn có việc, hẳn là sẽ dùng cách không truyền âm phủ cho hắn. Tại sao lại có người tìm đến cửa? Được rồi, đi ra xem một chút. Sa Trần ca ca. Nhìn thấy Sa Trần rời đi, Mã Đà Na vội vàng đứng lên, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Sa Trần cười khổ, vị truyền nhân của Mã gia này định dựa vào hắn rồi sao? Được rồi, cùng đi. Mã Đà Na cười như hoa. Ba người đi ra hậu trường, ở trong phòng khách của dạp nhìn thấy một người 60-70 tuổi, tóc đã hói hết cả đầu, còn có một cô gái trẻ. Trên thân mặc quần áo vải xanh, chẽn eo, hạ thân mặc quần dài màu lam, khuôn mặt thanh tú, thân tuyến mê người. Hai đầu lông mày toát ra một tia phong tình động lòng. Nhìn thế nàng, Sa Trần sững sờ. Trùng Sở Hồng. Đây chính là một minh tinh ở tiền kiếp của hắn. Nhất định là kịch bản của mỗi bộ phim trải ra ở linh giới. Sa Trần đã cảm ứng được, qua nhiều lần kiểm nghiệm, tuyệt nhiên sẽ không sai, lại là một kịch bản của một bộ phim trước đây. Trùng Sở Hồng đã diễn qua phim Linh Huyễn. Sa Trần bắt đầu nhớ lại. Đạo trưởng. Đạo trưởng. Này, các người nói cái gì? Sa Trần hoàn hồn nhìn lão đầu. Chủ gánh hát nhìn Sa Trần, tâm sự nặng nề, mất hồn mất vía, tưởng rằng đang tự hỏi biện pháp đối phó với ác quỷ. Trong lòng cảm kích, chủ động giới thiệu. À Trần, vị này là lão bản của cửa hàng bán dạ giấy, tất cả mọi người gọi là Nhị Thúc Công. Hey, đây là lão nhân có bối phận cao nhất của Hà Đông Trấn. Vị cô nương này tên là A Vân, là cháu, vị hôn thê của cháu trai Nhị Thúc Công. A Trần gật đầu. Nhị Thúc Công, A Vân cô nương, chúng ta dường như chưa từng gặp mặt, tìm ta có chuyện gì? Nhị Sư Công và A Vân liếc nhìn nhau. Nghe Nhị Thúc Công nói, ta nghe nói Hà Đông Trấn có vị đạo trưởng tu vi cao thâm, đem ác quỷ đánh lùi, ta đến mời đạo trưởng giúp đó. Mời giúp? Sa Trần cười cười. Nhị Sư Công thân có pháp lực, là luyện khí tam trọng thiên sư, chuyện tầm thường như này không làm khó được ông. Chuyện không tầm thường ta cũng không giúp được đâu. Nhị Thúc Công lắc đầu. Ta đã già, thân thể không bằng người trẻ. Đạo trưởng, chuyện này đối với người dễ như trở bàn tay, xem giúp một chút. Nói đến đây, Nhị Thúc Công từ trong ngực lấy ra hai trang giấy ố vàng đưa cho Sa Trần. Sa Trần cầm lấy xem xét, bỗng nhiên đứng phát dậy, không dám tin nhìn Nhị Thúc Công. Ông. Chương 158. Nghịch thiên cải mệnh. Cái gọi là đang buồn ngủ, lại có người đưa gối đầu. Sa Trần nhìn hai trang giấy mỏng manh ở trong tay, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tối qua còn đang suy nghĩ sự tình ngũ hành độn pháp, sáng sớm nay lại có người đưa tới. Thanh sâm huyễn hình thuật. Đây là đạo thuật, ghi lại ở trên giấy, nghe giống như là huyễn thuật. Trên thực tế là mộc độn chi thuật và huyền thiên độn địa thuật. Đơn giản nhất chính là thuộc tính ngũ hành độn. Uy lực chỉ kém ra thần thông một chút, nhưng nếu như tập hợp đủ ngũ hành độn thuật, có thể từ đó lĩnh ngộ ra thần thông ngũ hành độn pháp, lên trời xuống đất không gì không làm được. Phải học được ngũ hành độn pháp còn lưỡng nan. Thứ nhất, khó mà tập hợp đủ toàn bộ ngũ hành độn thuật. Thứ hai, khó là đem tất cả ngũ hành độn thuật tu luyện đại thành. Cái khó khăn thứ nhất là bởi vì không tập trung đủ độn thuật thì không thể nào nói đến được lĩnh ngộ độn pháp. Cái sau tu luyện cũng khó, nhưng dù sao còn có cơ hội tu thành, thu hoạch được thành thần thông. Lão già hỏa này rất là giàu hoạt. Thanh sâm huyễn hình thuật, quan trọng nhất là khẩu quyết. Lão đã giấu đi, lại cầm đến hai trang giấy học cũng không được. Hệ thống không thể bù đắp được công năng của đạo thuật. Sa Trần âm thầm thất vọng, nhìn qua có vẻ lạnh nhạt uống trà. Sa Trần cảm thấy công phu kìm nén của mình vẫn chưa đến nơi đến chốn, là quá kích động, dễ bị người ta nắm bắt. Thanh sâm huyễn hình thuật, bạch kim phi thiên độn, nhu thủy lưu ba thuật, dung hỏa thần tình pháp. Không đợi Sa Trần nói chuyện, bỗng nhiên Nhị Thúc Công dùng giọng lười biếng thì thầm. Mỗi một tên của đạo thuật nói ra, sắc mặt của Sa Trần thêm một phần cổ quái. Chờ đến khi lão đem bốn môn đạo thuật nói xong, trong lòng của Sa Trần đã kinh hoàng. Nhị Thúc Công dường như còn chưa đã gãi. Đáng tiếc là thiếu huyền thiên độn là do Lữ Động Tân sáng tạo ra, cùng với thiên đạo phái tinh quang hóa thần quyết, thanh long địa khí quyết là công pháp cá nhân, nếu như không chuyển ra ngoài. Điều khác biệt chính là thuần dương kiếm khí đã là công pháp, đạo thuật công kích. À, chỉ có 3 tầng trước thôi, nhị thúc công nói. Sa Trần giật mình, khó trách hào phóng như vậy lấy ra tặng người ta. Chỉ có 3 tầng công pháp, nhiều nhất có thể tu luyện đến luyện khí tam trọng, thật sự là giống như gân gà. Thuần Dương kiếm khí tên tuổi rất lớn, nhưng đối với Sa Trần mà nói, nguyên bộ công pháp luyện khí cũng không bằng tứ hành độn thuật. Chỉ cần cầm được tứ hành độn thuật, thông qua hệ thống rất nhanh có thể tu luyện đại thành, lại có thể có dung hợp cùng huyền thiên độn địa thuật của mình, đạt được 3 môn thần thông, ngũ hành độn pháp, đơn giản là quá đơn giản. Đây quả thật là cám dỗ rất lớn, sự tình thỉnh cầu chắc chắn cũng không nhẹ nhàng. Sa Trần rất tỉnh táo, cho dù muốn có được tứ hành độn thuật, cũng không nên đem tính mạng của mình đi mà đổi. Nhị thúc công, chúng ta lật bài ngửa. Ông muốn tôi làm gì? Là cứu cháu của ta, chủ đại tràng. Nửa năm trước, Chu gia là nhà giàu của Hà Đông Trấn, thiếu gia Chu Lân Tường. Vì muốn lấy được những vật bồi táng ở trong mộ của Chu lão thái gia, lại không muốn để cho người ta biết, giả chết về quê. Ý đồ sau khi hạ táng, thần không biết quỷ không hay, đi đào vật bồi táng. Nào nghĩ đến đùa giả làm thật. Người bạn đưa thi thể của Chu Lân Tường trở về, trong lúc vô tình nghe được tài sản của Chu gia, bắt đầu ngầm hạ sát thủ. Cháu trai của nhị thúc công, Chu đại tràng rất nghĩa khí. Quỷ hồn của Chu Lân Tường xin hắn hỗ trợ báo thù. Chu đại tràng vui vẻ đồng ý, đem nhục thân cho quỷ hồn của Chu nhân Lân Tường nhập thể, đi tìm người kia báo thù. Kết quả, Chu Lân Tường không theo ước định thời gian, đem trả lại nhục thân cho Chu đại tràng. Chu đại tràng vì vậy cũng một mệnh ô hô. Nhị thúc công suy nghĩ biện pháp cứu Chu đại tràng chính là để A Vân và Chu đại tràng đã chết thành hôn, sau đó đến lúc Chu đại tràng hồi sát để giúp hắn phục sinh. Nhị thúc công lo lắng A Vân không phải là đối thủ của quỷ sai, mình tuổi già sức yếu, trong lúc vô tình nghe được ở trên trấn có vị đạo trưởng tu vi cao thâm, cho nên đến thỉnh giáo. Nghe xong nhị thúc công kể chuyện, Sa Trần liên tục lắc đầu. Nhị thúc công, cái chết của Chu đại tràng là trong mệnh trùng đã chú định. Hắn cưỡng ép phục sinh, sợ rằng sẽ quấy nhiễu trật tự của sinh tử. Nghịch thiên cải mệnh là tối kỵ đó, ông nên biết. Chu gia là đơn truyền, đến thế hệ của đại tràng, hắn là độc đinh, vô luận như thế nào, tôi cũng muốn cứu hắn. Nhị thúc công kiên định nói, tôi hiểu tâm tình của ông, nhưng tôi không đồng ý với cách làm của ông. Sa Trần nhìn về phía Trung Sở Hồng kia. À không, phải nói là A Vân mới đúng, liền khuyên nhủ. A Vân cô nương, Chu đại tràng đã chết, cho dù là nhị thúc công có biện pháp, nhưng Chu đại tràng phục sinh, hắn cũng không thể nào sống một thời gian dài, rất nhanh cũng sẽ chết. Cô cùng với hắn thành thân sẽ phải thủ tiết cả đời. Huống chi nghịch thiên cải mệnh là nhân quả sẽ đổ lên trên người cô, lúc đó tuổi già của cô sẽ rất thê thảm đó. Nhị thúc công trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn A Vân. A Vân cắn môi, đời này ngoại trừ đại tràng ca, ta sẽ không lấy ai cả. Chỉ cần có thể để cho hắn phục sinh, ta làm trâu làm ngựa đều không hối tiếc. Đạo trưởng, xin giúp đại tràng ca của ta. Cô có phải là bị ngốc hay không vậy? Ta là rất ngu ngốc. Ta đã ngu ngốc vì không sớm gả cho đại tràng ca. A Vân khuôn mặt hối hận, trong nháy mắt Sa Trần cũng bó tay. Chủ gánh hát, nhị thúc công, Mã Đan Na nghe được lời A Vân nói đều mặt mũi tràn đầy cảm động. Mã Đan Na tiểu cô nương cảm động rối tinh rối mù, ở trong lòng cảm thấy A Vân và Chu đại tràng tình cảm này làm cho người ta hâm mộ. Nữ nhân của Mã gia trời sinh trong xương cốt, rõ ràng là đã thiếu khuyết tình yêu, cho nên đối với tình yêu cũng rất chấp nhất, chỉ là bình thường không có nói ra mà thôi. Sa Trần ca ca, giúp A Vân tỷ đi. Mã Đan Na nhìn Sa Trần cầu khẩn. Ta không giúp, ngươi biết làm sao không? Vậy ta giúp, Mã Đan Na kiên định nói. Sa Trần ghé mắt, nàng thật sự là Mã Đan Na của sau này sao? Hơi trầm ngâm một chút, Sa Trần nhìn nhị thúc công. Nhị thúc công, phục sinh Chu đại tràng là trái với thiên mệnh, ông phải nghĩ thật kỹ. A Vân cô nương, cô cũng nghĩ lại cho kỹ vào. Ta không hối hận đâu, A Vân nói. Không có đơn giản như là cô nghĩ đâu. Ta nguyện dùng tính mạng của ta đổi cho tính mạng đại tràng ca. A Trần cạn lời, người con gái này cả mạng cũng không cần, hắn còn lo lắng cái gì? Chẳng qua hắn phải cẩn thận cân nhắc. Sa Trần nói với nhị thúc công, ta đồng ý hỗ trợ, nhưng ta chỉ sợ rằng là A Vân cô nương sẽ không kiên trì nổi, đến thời điểm xuất thủ. Ta giúp nàng kéo dài đến hừng đông. Sau khi trời sáng, Chu đại tràng có thể sống được hay không ta không chắc. Đạo trưởng, nguyện ý xuất thủ là được rồi. Còn nữa, ta muốn sớm có được tứ hành độn thuật để đối phó với ác quỷ tập kích. Cái này được. Sa Trần sững sờ, chỉ trông thấy Nhị Thúc Công từ trong ngực lấy ra một cuốn sách đưa cho Sa Trần cười nói. Với năng lực của đạo trưởng, muốn từ trong miệng ta có được 4 môn đạo thuật dễ như trở bàn tay. Đạo trưởng đổi ý, ta cũng không thể ngăn cản. Hôm nay ta đem 4 đạo thuật đưa ra, thì coi như là không cần lấy về, tạm thời coi như là đánh cược đi. Nhị Thúc Công là dũng khí hơn người. Ông yên tâm, chuyện Sa Trần ta đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Sa Trần trịnh trọng nói. Nhị Thúc Công cười cười, đứng thẳng lên chắp tay. Tôi tin tưởng đạo trưởng, còn 3 ngày nữa là hồi sát của đại tràng. Ta và A Vân sẽ ở trên cực lạc số, lặng lặng chờ đợi đạo trưởng, không quấy rầy. A Vân, chúng ta đi. Nhị Thúc Công, A Vân cô nương đi thong thả. Chương 159, chạy sai chỗ ngồi lại tìm đúng quỷ. Tại phòng nghỉ của gánh hát, Sa Trần ngồi xếp bằng. Hai thành viên khác của gánh hát bị chủ gánh kéo ra ngoài diễn xuất, cũng là tránh quấy rầy Sa Trần. Giờ phút này thanh tịnh, Sa Trần từ trong túi càn khôn lấy ra cuốn sách đóng của Nhị Thúc Công, kẻ đè xuống kích động ở trong lòng, chậm rãi dở ra xem. Vài trang trước ghi lại không phải là ngũ hành độn thuật bí pháp, mà là một môn đạo thuật quỷ dị tên là Tam Nguyên Thần Cung Thuật, là một vị xuất khiếu cảnh tán tu ở đường triều sáng lập ra. Nội dung của nó vô cùng kinh người, có thể nói là dị đoan, nhưng để cho người ta chấn động, muốn thử một phen. Người có Tam Đại Thần Cung, Tử Phủ Thần Cung, Trái Tim Thần Cung và Đan Điền Thần Cung. Tu thần hồn pháp, người tu đạo chỉ cần luyện đến luyện khí nhất trọng, khí trùng tử phủ, mở ra Tử Phủ Thần Cung, sau đó ngưng tụ nguyên thần, xuất khiếu thành tiên. Kim đan pháp cũng như vậy, luyện tinh hóa khí, khí tụ đan điền, ngưng kết kim đan, tạo thành nguyên anh, nguyên thần xuất khiếu cũng đắc đạo thành tiên. Tử Phủ Thần Cung và Đan Điền Thần Cung đối với người tu đạo là dễ thấy nhất. Trái Tim Thần Cung thì hiếm như là lông phượng sừng tê, không phải người có thiên phú dị bẩm cũng không thể nào mở ra được. Một người tu đạo cả đời chỉ có thể tu luyện được một cái thần cung, lựa chọn một cái tu luyện đặc trưng. Đây là linh giới ngàn vạn năm qua đã hình thành luật lệ, không ai có thể phá vỡ. Cho nên Sa Trần tu luyện Thiên Sư Thần Hồn Pháp thì không thể tu luyện Địa Sư Thần Hồn Pháp, càng không thể tu luyện Kim Đan Pháp. Sở dĩ nói Tam Nguyên Thần Cung Thuật là dị đoan là bởi vì Dục Lạc Tán Nhân kia đã phát rồ muốn đồng thời mở ra Tam Đại Thần Cung, tu Tam Pháp, hoàn toàn phá vỡ mọi quy luật. Ở trong sách có nói, giữa thiên địa có một loại linh quả tên là Tam Khiếu Thạch Nguyên Quả, sinh ra ở trên đá, trăm năm nảy mầm, trăm năm trưởng thành, trăm năm nở hoa, lại 500 năm mới kết quả, ngàn năm quả to. Quả có tam khiếu, giống như là tam cung trong thân thể người. Sau khi ăn vào, với công pháp đặc biệt thôi động, đồng thời có thể mở ra Tam Đại Thần Cung. Tam Khiếu Thạch Nguyên Quả này, Sa Trần cũng chưa từng nghe qua, Dục Lạc Tán Nhân cũng chưa từng thấy qua. Hắn là tìm đọc ở trong điển tịch của tiên hiền, vô tình mà thấy, có thể nói cũng không có căn cứ. Nhưng Dục Lạc Tán Nhân trong sách đã nói chắc như đinh đóng cột, khiến người ta không cách nào sinh ra cảm giác hoang đường. Theo như Dục Lạc Tán Nhân nói, mở ra Tam Đại Thần Cung, người tu luyện có thể đồng thời tu Tam Pháp, Thần Hồn Pháp, Kim Đan Pháp là đều có thể, nhất định là phải từ nhị pháp trở lên. Hơn nữa còn yêu cầu người tu luyện ngang công pháp, hai loại công pháp tu luyện ra pháp lực nhất định phải thế lực ngang nhau, hình thành cân bằng. Một khi mất cân bằng, pháp lực bạo tẩu sẽ hủy đi thần cung. Nghe chuyện Thiên Phương Dạ Đàm, trong lòng của Sa Trần cũng cảm thấy như vậy. Nhưng điều kỳ quái được là hắn nhịn không được phải nhìn xuống, hình như tin tưởng lời của Dục Lạc Tán Nhân nói. Dục Lạc Tán Nhân là một quỷ tài, vậy mà có thể sáng chế ra bộ môn Tam Nguyên Thần Cung Thuật. Điều đáng tiếc, hiện tại ta đã là người tu đạo luyện khí thất trọng, cho dù đạt được Tam Nguyên Thạch Nguyên Quả cũng không thể nào tu môn công pháp thứ hai, bởi vì công pháp thứ hai tu luyện ra sẽ quá yếu, không đủ để đến luyện khí thất trọng, lúc đó sẽ là bạo pháp trong cơ thể. Sa Trần âm thầm lắc đầu, Tam nguyên thần cung thuật tương đương là một bộ môn tà môn, chỉ là dục lạc tán nhân căn cứ vào điển tịch và kinh nghiệm tu luyện kết hợp mà đưa ra những ngôn luận hoang đường, không trải qua kiểm nghiệm thực tế. Dù sao, Sa Trần cũng không muốn tu luyện, nhanh chóng bỏ qua tam nguyên thần cung thuật. Đằng sau viết là ba tầng tu luyện của thuần dương kiếm khí, Sa Trần cũng không có hứng thú xem, tiếp tục lật. Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào trong sách, trong miệng thì thầm: Thanh Sâm Huyễn Hình Thuật, Bạch Kim Phi Thiên Độn, Nhu Thủy Lưu Ba Thuật, Dung Hỏa Thần Tình Pháp. Lại có thêm trong tay của Sa Trần đã có Huyền Thiên Độn Địa Thuật, Ngũ Hành Độn Thuật đã tập hợp đủ. Hệ thống: thu nhận sử dụng Tứ Hành Độn Thuật. Đạo Pháp Trưởng Tâm Lôi cấp 3 đã có thể thăng cấp. Huyền Thiên Độn Địa Thuật đã có thể thăng cấp. Bạch Kim Phi Thiên Độn, Nhu Thủy Lưu Ba Thuật, Dung Hỏa Phần Tình Pháp, Thanh Sâm Huyễn Hình Thuật. Hệ thống: đem Thanh Sâm Huyễn Hình Thuật tăng cấp lên đại thành cho ta. Mệnh lệnh được đưa ra, điểm năng lượng tụt xuống. Trong chớp mắt, Thanh Sâm Huyễn Hình Thuật đại thành. Sa Trần làm theo tương tự, đem ba độn thuật còn lại tăng cấp lên cảnh giới đại thành. Lúc này mới cảm giác như là điên cuồng, hai mắt nhắm lại, tinh tế lĩnh ngộ ngũ hành độn pháp. Hệ thống quán đỉnh độn thuật, cảm ngộ bắt đầu sọc lên trên đầu. Thì ra là như vậy. Ước chừng thời gian đốt hết một nén nhang, Sa Trần mở to mắt, trong nháy mắt có ánh sáng lóe lên giật mình. Phương pháp tu luyện ngũ hành độn pháp hắn đã hiểu rõ. Tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng thì có thể triệu hoán ra thần long. Ngũ hành độn thuật cũng giống như vậy. Ngũ hành độn thuật là do ngũ hành độn pháp chia tách mà thành, bản thân là một bộ phận của ngũ hành độn pháp. Chia tách ngũ hành độn pháp, vị tiền bối này rất cao minh, cũng rất âm hiểm. Hắn không chỉ đơn giản là đem ngũ hành độn pháp khẩu quyết chia ra, mà đem cảm ngộ cũng chia ra thành 5 môn, 5 thuộc tính. Đạt được ngũ hành độn thuật, không đem tu luyện đến cảnh giới đại thành, người vĩnh viễn không thể nào chân chính có được ngũ hành độn pháp. Bởi vì khẩu quyết thiếu đi cảm ngộ, nếu như bắt buộc dung hợp sẽ dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Thế nhưng người an tâm tu luyện ngũ môn độn thuật, 0675 khổ công thì cũng không thể đại thành. Liệu có bao nhiêu người tu đạo luyện khí có thể sống được đến 6-70 năm, không phải là bị người ta giết chết thì là tinh khí hao tổn sinh bệnh mà chết. Nếu như Sa Trần không có hệ thống, không có đốn ngộ, không có những cơ duyên khác, đem môn độn thuật tu luyện đại thành rất nhanh, đoán chừng hắn cũng không sống được thêm mấy năm. Khi đó tu thành ngũ hành độn pháp có mà chỉ như là rắn chó. Âm hiểm, độc ác và hèn hạ. Đối với vị tiền bối đã chia tách ngũ hành độn pháp kia, Sa Trần chỉ có thể dùng những từ ngữ này để hình dung. Có thể suy ra, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đến nay, người tu đạo đạt được ngũ hành độn thuật, có không ít người đã tiến vào trong cái bẫy của vị tiền bối này, có khả năng đến chết cũng không chân chính tu được ngũ hành độn pháp. Sa Trần cũng rơi vào trong cái bẫy, nhưng hắn không phải bị cái bẫy dìm chết, bởi vì hắn có hệ thống hỗ trợ. Hệ thống: sử dụng thần hồn của ta dung nhập ngũ hành độn pháp. Đạo Pháp Trưởng Tâm Lôi cấp 3, ngũ hành độn pháp đã có thể thăng cấp. Trên bảng hệ thống đã có thêm một môn ngũ hành độn pháp. Bất quá bây giờ ngũ hành độn pháp vẫn chỉ là trong trạng thái nhập môn. Sa Trần cũng không suy nghĩ, trực tiếp lệnh cho hệ thống thăng cấp. Thời gian nháy mắt đem ngũ hành độn pháp thăng cấp lên cấp 1. Một cỗ cảm ngộ mênh mông như biển tràn ngập vào trong thần hồn của Sa Trần. Ngũ hành độn pháp thổ độn, phúc trí tâm linh. Hai tay của Sa Trần nhanh chóng kết ấn, quát lên một tiếng, phốc một tiếng, hóa thành một làn khói biến mất ở trong phòng. Một lần nữa xuất hiện, Sa Trần đã ở trong lòng đất. Điều càng thần kỳ là đất nặng nề cũng không tạo thành áp bức và trở ngại đối với hắn. Hắn có thể tự nhiên đi lại trong đất, cũng không hề cảm thấy khó chịu. Thật là thần kỳ. Sa Trần sợ hãi thán phục, hưng phấn không thôi, tiếp tục thi triển ra ngũ hành độn pháp, hướng sâu hơn bỏ chạy. Dần dần hắn phát hiện có một vấn đề ở trong ngũ hành độn pháp, đó là tiêu hao pháp lực quá nhiều. Chỉ cần thân ở trong lớp đất, thời thời khắc khắc pháp lực đều sói mòn, làm cho người thi triển độn pháp, pháp lực tiêu hao với tốc độ gần như gấp đôi. Quay lên thôi. Loại tiêu hao pháp lực như vậy căn bản không thể ở trong đất thời gian dài. Sa Trần cười khổ, bước một bước liền hướng trên mặt đất mấy chục trượng. Cái gì vậy? Sa Trần kêu lên, dường như là ảo giác. Vừa rồi thần hồn chi lực của hắn cảm giác được một tia yếu ớt. Ở dưới mặt đất có sinh mệnh. Hắn trầm ngâm hướng về tia khí tức kia. Một chút sau, hắn đi vào một tầng nham thạch cứng rắn. Tầng nham thạch này phân biệt rất rõ với tầng đất mềm. Có một khe hở to như cái đầu người ngăn cách. Địa hình cấu tạo như thế này làm cho Sa Trần trợn mắt. Điều quỷ dị chính là ở giữa tầng nham thạch này có một cái hang đá cao độ một trượng xuyên qua nham thạch. Khí tức này rất quen thuộc. Sa Trần lập tức tế ra cửu kiếm, một bước xông vào hang đá. Cảm giác ở bên trong thạch động này, sinh vật kia cũng biết người xâm nhập, ngoảnh đầu ra nhìn. Ánh mắt hai người giao nhau, thoáng chốc ngưng kết lại. Chương 160, không gian kỳ dị. Sa Trần tu thành ngũ hành độn pháp chui xuống đất, thời điểm trở về lại xâm nhập vào trong một cái hang đá vô danh. Ở trong hang động này, nó là một loạn thạch lâm. Một con sông độ rộng khoảng một trượng từ trong thạch động cắt ngang qua, chảy vào trong tầng nham thạch. Chính là nước từ bên trong nham thạch lại chảy vào bên trong, nó giống như là một vòng luân hồi. Ở bên cuối hang đá có một cái ghế nằm. Có một người giống như là Bạch Mao Sư Vương đang nằm nghỉ ngơi. Cách không xa cái ghế nằm, có hai tiểu quỷ tướng mạo xấu xí, mặt xanh nanh vàng, giống như đang phục tùng, thỉnh thoảng lén nhìn lão quỷ vài lần. Lão quỷ nghiêng người, tiểu quỷ này lập tức bị dọa đến run rẩy. Ai? Đột nhiên, lão quỷ này mở to mắt, hung quang nhìn chằm chằm vào cửa hang đá. Sa Trần đi tới, nhìn thấy lão quỷ lập tức ngây ngẩn cả người. Lão quỷ nhìn hắn sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Độn thổ thuật, điểm địa hóa thuật. Lão quỷ bỗng nhiên nhảy dựng lên, đầu hung hăng đập vào tầng nham thạch, oa oa kêu to, ôm lấy đầu, dùng sức dậm dậm chân, mặt đất bỗng nhiên hóa thành sắt thép, lực phản chấn chấn động đến hai chân của lão run lên, một mặt cảnh giác, kiêng kỵ lại thêm phẫn nộ. Đạo sĩ thối, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão già hỏa, ngươi giàu hoạt lắm. Sa Trần tràn đầy phấn khởi, đánh giá bốn phía, ánh mắt lộ ra kinh dị. Lão quỷ này chính là lão quỷ tập kích đoàn kịch Hạ Thiên Tiên Ác Quỷ. Đêm qua lão quỷ bị hắn đánh. Vì không bại lộ chỗ ẩn thân của mình, lão quỷ cố ý dẫn dụ Sa Trần chạy ra bên ngoài rạp hát, để cho Sa Trần nghĩ lão quỷ này là từ nơi khác tới. Tuyệt đối không nghĩ rằng lão già hỏa này lại sống ở trong thạch động dưới rạp hát. Dưới đĩa đèn thì tối, thật sự là ngồi trên đầu tai họa. Linh khí thật là nồng nặc. Sa Trần hít sâu, so với ngoại giới, thiên địa linh khí ở đây nồng đậm hơn mấy lần, lập tức thần thanh khí sảng, thân nhẹ thể kiện, ngay cả trong tử phủ thần cung, thần hồn cũng chấn động một chút, phát ra tín hiệu khát vọng. Nếu như không phải là chưa thu thập được lão quỷ, hắn thật sự muốn ngồi xuống hào hào tu luyện một phen. Lão quỷ tóc trắng nhìn Sa Trần trên mặt lộ vẻ hưởng thụ, hận đến nghiến răng nghiến lợi trách mắng. Đạo sĩ thôi, để động phủ của ta, cút nhanh lên ra ngoài, bằng không ta giết ngươi. Ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Thạch động này tuyệt đối là chỗ tốt. Ở thời đại mạt pháp, loại địa phương này tu luyện, nó không thua gì là được bật hách. Sa Trần trong tình thế bắt buộc, cửu kiếm bay ra, lập tức tạo thành hình tròn bao phủ lão quỷ. Kiếm khí dày đặc du tẩu, dường như là một cái cối xay thịt, cấp tốc bổ xuống lão quỷ tóc trắng. Lão quỷ tóc trắng kêu gào liên tục, đánh ra đạo đạo âm quỷ lôi. Đáng tiếc kiếm trận đã thành, với thực lực của hắn không phá nổi. Người chết đi. Xoẹt một tiếng, kiếm khí đem lão quỷ bao phủ. Lão quỷ tóc trắng quỷ thể dường như bị xé thành vải vụn, lại đang gầm giống tức giận tụ lại, ương ngạnh phản kháng lại kiếm trận. Sa Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm khí bạo tăng, một lần nữa xoắn nát quỷ thể, lần lượt lại tụ lại, lại vỡ nát. Lão quỷ tóc trắng khí tức cường hãn bây giờ đã yếu ớt, bởi vì tiêu hao quá nhiều âm khí, quỷ thể của hắn gần như trong suốt, thần thái uể oải, đã cận kề cái chết. Cuối cùng lão cũng biết sợ, hướng tới Sa Trần cầu khẩn. Đạo trưởng, đừng giết ta, ta nguyện ý đem hiến động phủ cho ngươi. Ta tự lấy được. Hệ thống, luyện hóa. Không, không, không. Tiếng kêu thê lương thảm thiết dừng lại. Lão quỷ tóc trắng hung uy cái thế tan thành mây khói. Ngay cả cơ hội đầu thai luân hồi chuyển thế cũng không còn, là triệt để biến mất. Đánh chết lão quỷ, Sa Trần đưa ánh mắt nhìn về con quỷ Triều Châu. Quỷ Triều Châu, từ lúc lão quỷ chết đi, hắn khiếp sợ bây giờ tỉnh táo lại, phát giác được ánh mắt của Sa Trần, thân thể run lên có chút sợ hãi. Đạo trưởng, ta là quỷ tốt, ta bị ác quỷ này bắt làm nô lệ, chưa hề làm chuyện xấu. Mấy ngày trước chỉ là trêu đùa đoàn kịch một chút, đạo trưởng, xin người đừng giết ta. Quỷ tốt. Vâng vâng, ta là quỷ tốt đó, là quỷ tốt đó. Ánh mắt của Sa Trần lạnh lẽo. Thất phù vô tội, hoài bích thành tội. Chạy. Con quỷ Triều Châu khôn khéo, bằng không thì cũng không có khả năng sống 300 năm dưới tay ác quỷ. Hắn nhìn Sa Trần là có ý tứ với thạch động này, cũng biết hắn tồn tại sẽ đem bí mật này tiết lộ, cho nên nhất định là quyết đoán, nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Sa Trần. Trưởng tâm lôi. Lôi quang sáng chói bộc phát trong thạch động. Con quỷ Triều Châu kêu lên thê lương thảm thiết. Đạo sĩ thối, người lạm sát kẻ vô tội, người chiếm động phủ sẽ bị trời phạt, đoạn tử tuyệt tôn, cùng với người thân cận sẽ chết hết. Hệ thống, luyện hóa. Ta nguyện rủa ngươi, ta nguyện rủa ngươi. Ngươi không có cơ hội nguyện rủa đâu. Sa Trần lạnh lùng nhìn con quỷ Triều Châu biến mất, sắc mặt trầm như nước, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an, dường như là con quỷ Triều Châu nguyền rủa sẽ thành hiện thực. Không, mệnh ta không do trời, chỉ là tiểu quỷ nguyền rủa làm gì được ta. Phá. Trong Tử Phủ Thần Cung đột nhiên tỏa ra vô thượng thần quang, thần quang thấu thể quét sạch toàn bộ hang đá. Loại cảm giác bất an kia biến mất. Về sau phải thần cẩn thận chú ý, ác quỷ trước khi chết có thể phản công. Sa Trần âm thầm tự nhủ, cái hang đá này không có hai con quỷ trướng mắt. Sa Trần ở trong thạch động đi quanh bốn phía, diện tích hang đá không lớn, độ 40 mét, đại bộ phận là bị loạn thạch bao phủ, là một địa phương bằng phẳng rất nhỏ. Kỳ quái, linh khí trong thạch động là từ đâu mà ra? Sa Trần đứng ở trong động, đối với nơi phát ra linh khí thật sự không hiểu. Lấy tu vi của hắn bây giờ, buông tay có thể hút vào linh khí, chỉ cần mấy ngụm đem linh khí trong động hút sạch. Nhưng điều kỳ lạ đó là linh khí trong động giống như cuồn cuộn không dứt, hút sạch lại xuất hiện. Thật sự là một nơi rất tốt. Sa Trần vô cùng vui mừng, hướng về chỗ ghế nằm của lão quỷ đi mấy bước. Bỗng nhiên hắn cảm giác từng tia hàn ý lạnh lẽo thấu xương, dù là thể chất của hắn cũng không nhịn được rùng mình. Trưởng tâm lôi. Lôi quang quấn trong lòng bàn tay đập xuống, cái ghế đá trong chốc nát vỡ tan, lộ ra một cái lỗ lớn đen như mực. Cái lỗ này ở trên mặt đất cứng như sắt, to như là cái sọ người, thâm bất khả chắc. Sa Trần cúi người nhìn lại, có một loại cảm giác choáng váng. Gió lạnh thấu xương từ trong cái lỗ thổi ra. Là âm khí. Sắc mặt của Sa Trần khẽ biến. Cô âm khí này mặc dù yếu nhưng lại rất tinh thuần, cuồn cuộn không dứt. Quỷ hồn sau khi luyện hóa nhất định sẽ cường đại tu vi. Thạch động này không riêng gì là phúc địa của người tu đạo, cũng là thiên đường của quỷ hồn. Âm khí và linh khí liên tục không ngừng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ở trực trong cõi u minh, có một loại trực giác nói cho hắn biết cái hang đá này không bình thường, nhất là toát ra âm khí không biết từ đâu, mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. Sau khi tu vi cao lên sẽ xông vào. Bây giờ thôi đi. Sa Trần lấy ra mấy trương linh phù, đấu mực và hồng tuyến, ở trên cái lỗ này bày ra trận pháp phong ấn, đem âm khí phong ấn lại, không cho nó ra ngoài. Không có lão quỷ hấp thu âm khí, quanh năm suốt tháng âm khí ăn mòn, động thiên phúc địa cũng biến thành quỷ huyệt. Làm xong những thứ này, Sa Trần chuẩn bị về mặt đất, đem chuyện lão quỷ bị tiêu diệt nói cho chủ gánh hát, sau đó lại xuống tu luyện. Chờ đến khi Chu Đại Tràng hai hồn bảy sát hộ đến ngày. Chương 161, truyền đạo. Trở lại phòng nghỉ, đoàn kịch vẫn còn đang diễn chưa xong. Sa Trần sau khi tu thành ngũ hành độn pháp, phát hiện ra hang đá vô danh, lại giết được lão quỷ tóc trắng và con quỷ Triều Châu, chẳng qua chỉ trong 3 khắc đồng hồ. Đoàn kịch cũng chưa xong là bình thường, bởi vì thời gian quá ngắn. đứng lên ra khỏi phòng nghỉ, thần hồn chi lực quét qua hướng về bãi đất bên rạp hát. Cách không xa, thấy một đạo bóng dáng cao gầy tinh tế, cầm trong tay phục ma bổng đang luyện công. Rất nhiều người tu luyện ở các môn phái muốn tu luyện công phu, một mặt lại muốn luyện cường thân kiện thể để đối mặt lúc đấu pháp với yêu ma quỷ quái, học thêm một chút thủ đoạn phòng thân cũng tốt. Đến lúc người dùng hết pháp lực thì công phu cũng có đại tác dụng. Sa Trần là người tu đạo luyện khí thất trọng, linh phù bình thường cũng không có tác dụng lớn. Mỗi ngày hắn đều kiên trì họa phù, bây giờ đã tích lũy không ít linh phù, trong đó cũng không thiếu linh phù tinh phẩm. Lo trước khỏi họa, nó không chừng lại có lúc dùng đến. Sa Trần ca ca, người đã đến. Mỹ Đà Na nghe tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sa Trần, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tươi cười. Tiểu cô nương trên trán đầy mồ hôi, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, khí tức thở nhẹ nhẹ, thoạt nhìn có vẻ tu luyện đã rất lâu. Lúc ta tu luyện, cô cũng luyện công? Sa Trần kinh ngạc hỏi. Mỹ Đà Na gật đầu. Không có mệt mỏi sao? Cô đã nói... Mỹ Đà Na nói đến đây lại nhớ tới Sa Trần đã nói với nàng không cho phép trước mặt hắn nhắc đến vị cô nọ, liền vội vàng đổi giọng. À, Mã gia, lấy trừ tà là nhiệm vụ của mình, nếu như ta không chăm chỉ tu luyện, yêu ma quỷ quái sẽ hại người đó. Sa Trần lắc đầu. Ây, yêu ma quỷ quái cũng không bao giờ giết hết đâu. Mỹ Đà Na cũng không nói, trên khuôn mặt nhỏ toát ra kiên định, rõ ràng nàng cũng không nghe lời Sa Trần. Ai, nữ nhân của Mã gia thật sự là khổ đó. Sa Trần thở dài. Mã Đàn Na. Sa Trần ca ca gọi Đàn Na làm gì? Gọi là Tiểu Na là được rồi. Cô cũng gọi ta như vậy. Mã Đàn Na nói. Đàn Na. Dạ. Mã Đàn Na đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sa Trần ca ca, người tu luyện xong rồi sao? Không sai biệt lắm, là xong. Ta nghỉ ngơi thời gian rất dài, ta lại muốn tiếp tục luyện công. Sa Trần ca ca đừng có quấy rầy. Bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ của Mã Đàn Na mạnh mẽ lên, chăm chú dặn dò. Sa Trần lúng túng sờ mũi, nhìn qua bóng hình xinh đẹp đang vũ động giữa sân, ngược lại đối với nàng lại sinh ra khâm phục. Người ta là một tiểu cô nương 12-13 tuổi, tu vi đã là luyện khí nhất trọng, rất nhanh sẽ đột phá luyện khí nhị trọng, thiên phú có thể xưng là yêu nghiệt. Nhưng cô bé vẫn không kiêu ngạo tự mãn, vẫn nỗ lực. Nàng không thành công thì coi như là thiên lý lan dung. Sự thật cũng chứng minh ông trời đền bù cho người cần cù. Mã Đàn Na sau này sẽ trở thành một trong những nữ nhân tu vi cao nhất của Mã gia. Mạnh nhất đương nhiên là Mã gia tiên tổ Mã Linh Nhi. Mã gia thần long thật muốn kiến thức một chút. Mã Đàn Na nhỏ như vậy chắc chắn là chưa có. Sa Trần âm thầm nghĩ tới. Ở giữa sân, Mã Đàn Na lại luyện thêm 2 khắc đồng hồ, cho đến lúc mệt mỏi mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, quần áo đầy mồ hôi, trông lại gợi lên thân thể thiếu nữ thon thả uyển chuyển. Sa Trần nhìn nàng, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Nàng đã dạy cho hắn một bài học. Sa Trần ca ca. Mã Đà Na đi tới, hữu khí vô lực hô lên. Đà Na, học được chiêu mới không? Sa Trần hỏi. Chiêu mới? Là đêm qua ta đối phó với ác quỷ mới nghĩ ra được đó, có muốn học không? Sa Trần cười hỏi. Mã Đà Na cố gắng kiềm chế xúc động, trong lòng nhịn không được dâng lên đồng tình. Dạy nàng ngự kiếm thuật chỉ là hy vọng nàng có chút thủ đoạn hộ thân. Đương nhiên, Mã Đà Na thả nàng đi bắt quỷ, khẳng định cũng lưu lại thủ đoạn đào mệnh cho nàng. Nó không chừng là vị cô kia vẫn đi theo giám sát. Nhưng tuổi của nàng quá nhỏ, không có kinh nghiệm đấu pháp. Tối qua nhảy ra đánh nhau với ác quỷ, nếu như không phải có Sa Trần ở một bên chấn nhiếp, tính mạng của nàng cũng không bảo đảm bảo được. Đoán chừng thủ đoạn bảo mệnh cũng không kịp dùng đến đã bị đánh chết. Học được ngự kiếm thuật, đánh không lại có thể chạy. Ở cảnh giới luyện khí, biết bay là ưu thế và thủ đoạn bảo mệnh rất tuyệt vời. Ta có thể học? Mã Đà Na vừa vui vừa lo. Sa Trần hỏi lại. Vì sao lại không thể? Cô nói không được học trộm đạo thuật của môn phái khác. Này, ta chuyển cho ngươi làm sao lại gọi là học trộm. Từ hiện tại đến trước khi ta đi, ta sẽ đem 12 kiếm thức của ngự kiếm thuật dạy cho ngươi. Học được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của ngươi thôi. Mã Đà Na nghiêm túc. Cảm ơn Sa Trần ca ca, ta nhất định sẽ chăm học, không phụ kỳ vọng của ngươi. Có học hay không là ở ngươi, sẽ không cô phụ ta. Đừng có áp lực quá lớn, ta nhất thời là hứng khởi đâu. Sa Trần lắc đầu. Hạ phẩm hàn băng kiếm xuất hiện trong tay, cũng không thấy hắn có động tác gì. Hàn băng kiếm đột nhiên hóa thành một luồng bạch mang bắn tới. Oành một tiếng, hàn băng kiếm chém xuống đất, mặt đất nổ tung, bùn đất tung tóe hình thành một cái hố to. Mã Đà Na ngây người. Thật là lợi hại. Đây là trực công thức và chấn đãng thức kết hợp sinh ra bạo nổ trong ngự kiếm thuật. Đến khi người đem học hết toàn bộ 12 kiếm thức cũng có thể tùy tiện làm như vậy. Hey, ta nhìn không lầm. Chính là người học công pháp, kim đan pháp. Mã Đà Na khâm phục, mở miệng. Mã gia chúng ta, hàng yêu đại pháp chính là kim đan pháp. Sa Trần ca ca, người thật là lợi hại, liếc mắt có thể nhìn ra. Được một tiểu cô nương sùng bái, Sa Trần cũng không có cảm giác thành tựu. Chỉ cần tu vi cao hơn nàng đều có thể nhìn ra cái này lợi hại cái gì. Sa Trần bĩu môi tiếp tục nói. Người tu luyện kim đan pháp, thần hồn cường độ không đủ, chỉ có thể lấy lực ngự kiếm. Ngự kiếm thuật nguyên bản chủ trương chính là lấy lực ngự kiếm đó. Sau đó Sa Trần đem 4 chiêu thức từng cái giảng giải cho cô bé nghe. Lần đầu tiên làm thầy, Sa Trần cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì đồ đệ rất thông minh. Đổi lại là Mã Tiểu Hải, Sa Trần sợ rằng là sẽ nổ tung đầu của hắn mất. Nhưng không có Mao Tiểu Phương nhẫn lại thì thật sự là Mã Tiểu Hải cũng không làm được gì. Sau khi kể những điều tu luyện quan trọng xong, Sa Trần mặc kệ nàng. Vừa lúc này bọn chủ gánh hát trở về. Sa Trần đi tìm chủ gánh hát, đem chuyện đánh chết ác quỷ nói cho bọn họ. Chủ gánh hát cũng không nghi ngờ, trực tiếp đem thù lao trả cho Sa Trần. Thù lao hậu hĩnh, nhưng đối với Sa Trần hắn cũng không có quan tâm nhiều. Hắn đi ra đưa cho Mã Đan Na. Tiểu cô nương sợ rằng ở trên thân một phân tiền cũng không có. Vị cô của Mã gia kia thật là keo kiệt. Sa Trần ca ca, ta không thể nhận tiền của ngươi. Mã Đan Na trả tiền lại cho Sa Trần. Cho ngươi tiền, ngươi cầm đi. Ra ngoài không có tiền không đi đâu được. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không thiếu tiền đâu. Số tiền này ngươi cứ cầm, mua những gì mình thích, đừng tự bạc đãi mình nghe chưa. Cảm ơn ngươi, Sa Trần ca ca. Mã Đà Na cúi đầu đi sau lưng của Sa Trần, trên mặt hiện lên cảm động. Từ khi cha mẹ mất, nàng đã rất lâu không cảm nhận được loại người khác che chở như thế này. Cô đối với nàng cũng tốt, nhưng chỉ là yêu cầu nàng luyện công, thường xuyên đi ra ngoài, mấy ngày mấy đêm không quay về. Nhiều khi nàng đều là cùng ca ca ở một chỗ. Ca ca thường xuyên bắt nạt nàng, không chơi với nàng, đều không có tốt như Sa Trần đối với mình. Bọn họ mới quen nhau một ngày một đêm, hắn đã dạy nàng đạo thuật, để cho nàng nhiều tiền như vậy. Sa Trần ca ca coi như là người tốt nhất. Mã Đà Na tâm tư rất là đơn thuần, nhưng người nào đối tốt với nàng trong lòng nàng rất rõ, khắc sâu. Lần này trải qua cho nàng một ấn tượng sâu sắc. Sau này mối quan hệ giữa Nam Mao Bắc Mã thân mật chính là hình thành từ thời điểm này. Hết chương 161, hết tập 26. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.